Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 514. Lông vô nhân tính, tiết mục. Trương Dương một câu nói đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều không thể tin được Trương Dương lại đưa ra như thế phát điên nhiệm vụ. %M Tôn Phiêu Lượng mấy người bị sợ rồi. Ở thu khán giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Vào lúc này, rất nhiều người đều muốn dùng một câu thô tục để diễn tả mình nội tâm chịu đến kinh hãi. Đây chính là hoang đảo cầu sinh. Đây chính là ngươi nói hoang đảo cầu sinh. Trời ạ, không cho đồ ăn cùng nước ngọt. Ngươi xác định bọn họ có thể sống sót sao? Điên rồi. Đây thật sự là điên rồi. Các ngươi thế này sao lại là ở làm tiết mục a? Chuyện này quả thật chính là đang liều mạng. Sau khi hết khiếp sợ, thảo luận khu trực tiếp liền bão. Ta thảo, ta rất sao bị sợ rồi. Thật sự bị sợ rồi. Lần này đúng là khanh đến chết a. Đây thực sự là muốn hù chết người. Ở trên đảo này không có nước ngọt sống thế nào a? Nhiệm vụ này thật rất sao biến thái. Có điều, ta yêu thích. Ha ha ha ha. .. Loại nhiệm vụ này cũng chỉ có hắn mới dám chơi a. Tôn Phiêu Lượng bọn họ đều bị dọa bối rối. Đột nhiên rất đồng tình Tô Đại Mỹ nữ. Phỏng chừng nàng cũng không nghĩ tới hại Trương Dương hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng chứ. Ta dám cam đoan, bọn họ 7 người nội tâm đều là cực kỳ hối hận. Trương Dương lần này thật sự quá phát điên. Tưởng tượng đón lấy 2 ngày Tôn Phiêu Lượng mấy người thê thảm trạng thái. Hầu như hết thảy khán giả đều là cực kỳ hưng phấn. Rất nhiều người bắt đầu kích động hô bằng hoán hữu, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều đến kỳ xưa nay chưa từng có hố lớn tiết mục. Cái này khanh đào đến thật sự quá to lớn. Các đại truyền thông đang khiếp sợ sau khi cũng rất nhanh triển khai đưa tin. Từng cái mới đầu đề bắt đầu điên cuồng ra hiện tại các trang web lớn dễ thấy vị trí. Vi bác trên cũng sôi trào. Cực hạn khiêu chiến. Cùng hoang đảo cầu sinh hai cái then chốt từ lấy nhường người không thể nào tưởng tượng được độ. Hướng về nhiệt siêu bảng trên thoán. Trong chớp mắt liền song song tiến vào 10 vị trí đầu. Mà vào lúc này, ở thu các minh tinh cũng đều Trương Dương câu này khinh miêu đạm định chấn động đến tột đỉnh. Coi như là bọn họ đều đối với trò chơi này quy tắc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Coi như là bọn họ đều rất muốn hạ xuống Tôn Phiêu Lượng bọn họ là làm sao ở trên đảo sống quá 2 ngày nay, nghĩ cái này cực kỳ hấp dẫn người nhiệm vụ. Bọn họ vừa là hâm mộ đến chết đi sống lại. Như thế được hoan nghênh tiết mục. Làm sao bọn họ liền không có cơ hội đi tới a? Loại này muôn người chú ý tiết mục. Nếu có thể đi tới một lần, nhân khí có thể được khủng bố bao nhiêu tăng lên. Bọn họ phảng phất lại Tôn Phiêu Lượng mấy người nhân khí lại một lần nữa tăng vọt. Các đại TV đài nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được trò chơi này quy tắc sau, một các vị cấp cao khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Người muội a, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Loại trò chơi này chúng ta coi như là muốn mô phỏng theo cũng mô phỏng theo không đến a. Trừ ngươi ra, ai dám như thế ngược bang này minh tinh a? Cũng chính là ở trước mặt ngươi bọn họ không dám hỏa. Này nếu như đổi thành chúng ta, bọn họ khẳng định là vài phút bỏ gánh không làm kết quả. Bọn họ đều sắp khóc. Loại này cao thu thị suất bọn họ thật sự chỉ có a. Một đám quảng cáo thương khi nghe đến cái này chủ đề sau nhưng là sắc mặt kịch biến. Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết Trương Dương tại sao nhất định phải tìm thực phẩm ngành nghề quảng cáo thương. Ở vào tình thế như vậy, thực phẩm quảng cáo muốn trồng vào lên quả thực là không hề cảm giác khó chịu. Ở Tôn Phiêu Lượng bọn họ nhanh muốn đói bụng thời điểm chết đưa ra một phần quảng cáo thương đồ ăn. Nào sẽ cho khán giả lưu lại cỡ nào ấn tượng sâu sắc. Trong nháy mắt, vô số quảng cáo thương đều là hối đến nện ngực dậm chân. Suýt chút nữa thì đi gặp trở ngại. Hương cay mì ăn liền lúc này kiếm bộn rồi. Bọn họ này quảng cáo làm được thực sự là quá đáng giá. Đừng nói 30 triệu. Coi như là 50 triệu cũng không thiệt thòi a. Nếu như sớm biết này quảng cáo sẽ là như vậy. Lúc trước làm sao cũng phải bắt a. Hết thảy quảng cáo thương bên trong. Tôi hối hận nhất tự nhiên là thẳng thắn mì ăn liền. Bọn hắn bây giờ đều sắp điên rồi. Bọn họ phảng phất đã dự kiến. Này kỳ tiết mục sau khi kết thúc. Với bọn hắn không phân cao thấp hương cay mì ăn liền sẽ cướp đi bọn họ rất nhiều thị trường số. Lượng, hiện trường, Tôn Phiêu lượng mấy người nhưng vẫn là trừng lớn mắt. Tựa hồ vẫn không có từ vừa nãy câu kia tràn ngập chấn động trong giọng nói phục hồi tinh thần lại. Hoàng Tiểu Bột ở Dương, Trương Quả Cường ở, Tô Thanh Ngôn cũng ở. Tất cả mọi người đều ở. Hơn nữa đều là dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm ánh mắt. Bọn họ thật sự rất muốn nghe được hắn nói đây là đang nói đùa. Phải biết, bởi vì vẫn lo lắng Trương Dương sẽ cho bọn họ đào hầm duyên cớ. Trong bọn họ ngọ đều không có ăn cơm no a. Vừa nãy lại trong biển dằn vặt hơn nửa giờ. Thể lực của bọn họ tiêu hao rất nhiều a. Thông tục nói, bọn họ hiện tại đã đói bụng. Nhưng nhường bọn họ tan vỡ chính là Trương Dương rất không biết xấu hổ với bọn hắn đối diện. Trên mặt vẻ mặt đó tiện cho bọn họ hầu như là gặp một lần muốn cuồng đánh một lần. Tôn Phiêu lượng cái thứ nhất không chịu nổi. Một mặt thống khổ ngồi xuống. Vẻ mặt đó muốn nhiều tuyệt vọng có bao nhiêu tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Bột cũng chậm chậm ngồi trên mặt đất. Tựa hồ là vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa cái này chấn động tin tức. Trương Quả Cường Dương mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói ra được. Tô Thanh Ngôn cắn chặt hàm răng, dùng một loại vừa uất ức lại hối hận ánh mắt Dương. Nàng đoán được này kỳ tiết mục sẽ không có quả ngon ăn. Nhưng không nghĩ tới sẽ khuếch đại như vậy. Hoàng Tiểu Trù là 7 người bên trong bình tĩnh nhất người. Ở trong thời gian ngắn sau khi hết khiếp sợ, hắn lại bắt đầu mặt không biến sắc đánh giá tòa này đảo. Tựa hồ là đã bắt đầu suy tư làm sao sống quá 2 ngày sau thời gian. Chỉ là, trong mắt hắn cái kia bôi không che giấu nổi kinh hoàng vẫn là bán đi tâm tình của hắn lúc này. Đoạn Ý ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, thật giống cũng còn chưa kịp phản ứng. Chỉ có Vương Bảo ngây ngốc hỏi, đạo diễn, người đang nói đùa chứ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương 100 nhịn được cười ra tiếng. Nói rằng, ta thật sự rất chăm chú. 2 ngày sau thời gian. Các ngươi được bản thân nghĩ biện pháp sống tiếp. Đạo diễn, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu lượng bỗng nhiên giơ tay lên. Có thể hay không ăn cơm tối lại bắt đầu. Trương Dương cười đến rũ hài lòng. Không hề trả lời, chỉ là dùng một loại hí ngược ánh mắt. Tôn Phiêu lượng một mặt thống khổ kêu thảm một tiếng. Hiển nhiên là đã biết rồi đáp án. Buổi trưa hắn cố ý hại bọn họ ăn không đủ no cơm. Vừa nãy lại cố ý tiêu hao thể lực của bọn họ. Hiện tại lại làm sao có khả năng sẽ tốt bụng như vậy cho bọn họ đưa lên bữa tối. Đạo diễn, người không thể như vậy. Hoàng Tiểu Bột cũng kêu khổ thấu trời. Hiện tại muộn như vậy, chúng ta trên cái nào tìm ăn đi à? Người nhiều ít gì cũng đến cho một chút chứ. Trương Dương cười trả lời. Yên tâm, chúng ta là một phi thường nhân tính hóa tiết mục. Nhất định sẽ cho các ngươi chuẩn bị một ít đồ. Nhân tính hóa. Nghe được câu này, hết thảy ở khán giả đều cười vang. Tiết mục này là nhân tính hóa tiết mục. Người này nói dối cũng thật là há mồm liền đến a. Đừng nói nhân tính hóa. Người tiết mục này liền nhân tính đều không có a. Internet sôi trào. Nói Trương Dương không biết xấu hổ thiếp mời đầy dẫy toàn bộ thảo luận khu. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Bột ở nghe được câu này sau khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Hắn Dương mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cố nén chưa có nói ra cái gì. Quên đi, ngươi là đạo diễn, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Có điều, nghe được tiết mục tổ sẽ chuẩn bị cho bọn họ đồ vật. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chờ mong. Sau đó, bọn họ làm nhân viên ôm mấy bình nước trái cây đồ uống chậm chậm tới. Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong giây lát này, bọn họ thật sự có loại thổ huyết kích động. Người thế này sao lại là muốn cho chúng ta đồ ăn? Người đây rõ ràng là ở cho quảng cáo làm quảng cáo a. Công nhân viên đem nước trái cây cho bọn họ đưa tới. Vừa vặn một người một bình. Trương Dương nói rằng, các ngươi biết, tiết mục tổ kinh phí có hạn. Chai này Mỹ chấp quả viên là chúng ta duy nhất có thể cho các ngươi đồ vật. Cái màn ảnh, những kia quảng cáo thương khóe mắt đều không cảm thấy nhảy nhảy. Ước ao đến hai mắt đỏ chót. Internet trực tiếp liền nổ. Vô số khán giả cười đến chết đi sống lại. Trời ạ, kinh phí có hạn cái này ngạnh là dự định mỗi kỳ đều dùng một lần sao? Này quảng cáo đánh cho không hề cảm giác khó chịu. Người có dám hay không lại khu một điểm A. Này lại còn là 350ml. Hoàng Tiểu Bột vẻ mặt của bọn họ sáng. Sinh không thể luyến. Đây mới thực sự là sinh không thể luyến A. Cũng chính là phạm pháp giết người. Không phải vậy Trương Dương phỏng chừng đã sớm treo. Võng hữu môn so với sung sướng. Hiện trường. Tôn Phiêu Lượng mấy người ánh mắt phức tạp đem đồ uống nhận lấy. Tuy rằng trong lòng bọn họ phi thường muốn đem Trương Dương băm thành tám mảnh. Tuy rằng bọn họ rất muốn cố sức chửi hắn một trận. Nhưng tất cả mọi người đều phi thường thức thời không có mở miệng. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu như vào lúc này mở miệng, phỏng chừng chai này nước trái cây đều sẽ bị lấy đi. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm được. Đạo diễn. Có thể thêm một ổ bánh bao sao? Tôn Phiêu Lượng vô cùng đáng thương. Cầu khẩn nói. Một bình nước trái cây thật sự sống không qua một buổi tối a. Khán giả lần thứ hai cười vang. Trương Dương cười híp mắt. Làm bộ không nghe thấy. Tự mình tự nói lời của mình. Giới thiệu cho các ngươi một chút tòa này đảo. Chúng ta này kỳ chủ đề tuy rằng gọi hoang đảo cầu sinh. Nhưng này đảo cũng không tính là nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa hoang đảo. Tuy rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở đây ở lại qua. Nhưng trên đảo vẫn có thể tìm được một ít đồ ăn. Còn có gì đó, liền đến chính các ngươi đi phát hiện. Tôn Phiêu Lượng mấy người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác, nơi này buổi tối bình quân nhiệt độ là 30 độ tả hữu. Có thể sẽ hơi nóng. Có điều các ngươi yên tâm. Ban ngày sẽ càng nhiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có. Các ngươi cũng không cần lo lắng nơi này sẽ có nguy hiểm gì. Trên đảo này không có mãnh thú. Cũng không có cái gì có độc động vật. Nghe lời này, Hoàng Tiểu Bột mấy người lúc này mới thoáng yên lòng. Coi như là ở thu khán giả cũng đều yên lòng. Sau đó cảm thấy chơi vui Dương ở giới thiệu tòa này đảo tình huống. Bỏ ra 5-6 phút đơn giản giới thiệu hòn đảo này. Sau đó... Trương Dương vẻ mặt liền trở nên hơi ý vị sâu xa lên. Nói rằng, hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu. Vì tăng cường trò chơi thú vị tính, các ngươi 7 người sẽ bị tùy tiện phân phối đến trên đảo tùy ý vị trí. Cái gì? Tôn Phiêu Lượng mấy người trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Tô Thanh Ngôn càng là sợ đến che miệng lại. Hiện tại đã sắp 6 giờ a. Trời sắp tối rồi a. Người nhường chúng ta 7 người tách ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.